quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 217, đám người sâu ân ái cút hết về hành tinh của mình đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ không ngờ người này sẽ tới đây. Vừa trông thấy bản mặt kia, cô đã bực bội quay đầu đi. Chẳng thèm để ý đến ông ta, Thẩm Kiến Quốc hơi lúng túng. Trên mặt ông ta vẫn còn vết cào. Tuy vết thương đã lành, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu sẹo đậm màu. Trong tình huống này, trông ông ta càng thảm đến không chịu nổi. Thẩm Kiến Quốc nhìn sang phía Tiêu Yến Thầm. Ấy vậy mà anh chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Quý ngài họ Tiêu càng lúc càng có ấn tượng xấu đối với vị cha vợ tương lai này. Lúc trước khi Lương Hạ đang làm phẫu thuật, anh còn nể tình ông ta là người thân của cô nhóc nên cứ mặc kệ. Bây giờ thấy người này khiến Lương Hạ ấm ức, anh chỉ muốn ném ông ta ra ngoài ngay lập tức. Hai người đều tỏ ra lạnh nhạt. Ấy vậy mà Thẩm Kiến Quốc vẫn không cam tâm để sự việc cứ phát triển theo tình trạng như thế này. Ông ta cứ tìm cớ nói chuyện, nhưng lại chẳng dám đề cập đến những chuyện nhạy cảm khác, cho nên chỉ có thể nhắc đến thương thể của Thẩm Lương Hạ mà thôi. Bầu không khí vẫn vô cùng ngượng ngập, hai người trẻ chẳng để ý đến ông ta, Thẩm Lương Hạ không thèm nhìn ba mình lấy một lần, còn Tiêu Yến Thầm thì nói thẳng. Ông đi đi, tạm thời đừng tới đây nữa. Câu đuổi khách quá thẳng thừng khiến Thẩm Kiến Quốc càng nhục nhã, sắc mặt ông ta hết xanh rồi lại trắng. Cuối cùng chỉ có thể bất lực giải thích rằng, tôi chỉ nhớ con bé quá thôi, chẳng cần ông thương nhớ làm gì. Thẩm Lương Hạ chợt lên tiếng, cô nhóc vừa nghe người kia nói đã kích động không thôi. 20 năm qua ông cũng đâu có nhớ thương gì tôi, bây giờ đừng có tới đây giả vờ giả vịt. Đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ cái gì, tôi cho ông hay, không có cửa đâu. Tiêu Yến Thầm vội vàng đi tới, nhẹ nhàng xoa trán trấn an cô. Sắc mặt của Thẩm Kiến Quốc đã không thể dùng hai màu xanh trắng để hình dung nữa. Con gái không khách khí như vậy khiến ông ta khó chịu đến tột độ. Ông ta muốn nổi giận, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Tiêu Yến Thầm, ngọn lửa hừng hực trong lòng bị dập tắt chỉ trong tích tắc. Ông ta còn muốn giải thích đôi câu thì Tiêu Yến Thầm đã lên tiếng. Đi đi, chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại bén nhọn như nhũ bằng. Thẩm Kiến Quốc lạnh run cả người, vội vàng nói lời tạm biệt rồi rời khỏi. Cửa phòng bệnh được khép lại một lần nữa, trong phòng không còn hơi thở của người kia nên Thẩm Lương Hạ dần dần bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt mình. Em hiểu anh đang nghĩ điều gì, anh cũng biết rồi đó, hãy đồng ý với em, đừng chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của ông ta, cũng đừng liên quan đến người đó nữa, cho dù. Ông ta là ba ruột của em, giọng cô có phần gấp gáp, trong mắt ẩn chứa nỗi bị thương khó có thể nhận ra. Sao Tiêu Yến Thầm không hiểu tâm tư của cô cho được? Anh gật đầu, thấy anh đồng ý, vẻ căng thẳng trên mặt Thẩm Lương Hạ mới từ từ dịu đi. Cô vừa lẳng lặng nhìn lên trần nhà vừa thủ thỉ, có lẽ nói cho anh nghe, hoặc chỉ đang tự lẩm bẩm một mình. Thật ra em đã từng trông chờ rất nhiều, em hy vọng ông ta có thể nhìn em như lúc nhìn Thẩm Nguy, có thể trò chuyện với em một cách nhẹ nhàng, quan tâm em nhiều hơn một chút, nhưng tất cả những thứ ấy em đều không có. Sau này nghĩ lại, em nhận ra mình cũng chẳng muốn đòi hỏi nhiều đến thế, chỉ mong sao có thể đường đường chính chính gọi ông ta một tiếng ba là tốt rồi. Anh có hiểu cảm giác đó không Tiêu Yến Thầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết ông ta là gã đàn ông đã lừa dối mẹ, nhưng em vẫn mong mỏi ông ta có thể tốt với em, xem em như con gái ruột thịt mà không phải. Chỉ có lạnh nhạt và lợi dụng, tuy nói là ba con, nhưng trong mắt họ, cùng lắm cô cũng chỉ là vật chứa nội tạng mà thôi, ngoài ra chẳng có tác dụng gì khác. Bây giờ thì hay rồi, ông ta cười nói với cô, lại còn thân mật gọi cô như Thẩm Nguy vậy, nhưng bên trong lại có mưu đồ khác. Cách chương.